Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Trong lửa tinh linh. Hồng Nương. Lâm Vũ quay đầu nhìn cái này vị theo đại chấp niệm đáng sợ lệ quỷ, không khỏi biến sắc. Hồng Nương đột nhiên tới nơi này làm gì? Theo lý thuyết, Dương Uyển hủy hẳn là còn có thể kiên trì nữa 1-2 ngày mới đúng, cho dù có sai số cũng không trở thành như thế lớn. Như không phải tìm Dương Uyển hủy, chẳng lẽ là tìm đến trong kính yêu? Lâm Vũ tâm lý thịch một cái, sớm biết hẳn là hỏi một cái thi ra. Trong kính yêu là cái gì giới tính? Đối với cái này cái trong kính yêu, hắn không chỉ không có nửa phần hảo cảm, hơn nữa còn chỉ có hận ý cùng chán ghét. Như là hắn lão bà nói, vậy sẽ phải giống như Hạ Băng cái kia lần giống nhau, một lần nữa giết vợ chứng đạo. Cái này lúc, Lâm Vũ chợt nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, phảng phất có vật gì nứt ra rồi một dạng. Thanh âm này tựa hồ là từ trong lòng ngực truyền tới. Chiếc gương đồng kia phát ra thanh âm: Cầm sát hòa minh, vĩnh kết đồng tâm. Còn không đợi hắn làm cái gì, liền nghe được Hồng Nương than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên như một cơn gió mạnh nhẹ nhàng qua đây. Hồng tụ bay lượn, làn váy lay động, bất quá, Hồng Nương mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là trên tay hắn búp bê vải. Chỉ thấy Hồng Nương thảm trắng thon dài chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong tay hắn búp bê vải. Một căn thật nhỏ hồng tuyến cũng xuất hiện ở búp bê vải xinh xắn cổ tay lên. Nói đúng ra, chắc là nửa cái, ở búp bê vải cổ tay trên trói thành một cái đỏ bừng đồng tâm kết. Dương Uyển hủy làm sao nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Lâm Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, có chút khó có thể tin. Hồng Nương hồng tuyến sẽ ở làm mối đối tượng cái cổ trên lưu lại một đạo ngân. Cái này đạo ngân hội sản sinh liên tục không ngừng thống khổ, thẳng đến nữ quỷ chịu thua, vết mới hội tiêu thất. Mà sau Hồng Nương biết dùng nửa cái hồng tuyến ở nữ quỷ cổ tay trên trói lên một cái đồng tâm kết, ở Lâm Vũ cổ tay trên trói mặt khác nửa cái hồng tuyến, mới xem như làm mối thành công. Mà lần này Dương Uyển hủy chịu thua tốc độ cư nhiên so với theo dự liệu nhanh hơn nhất 2 ngày thời gian. Chẳng lẽ là bởi vì lần này Hồng Nương dùng là Hạ Băng cái kia nửa cái hồng tuyến sao? Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Chỉ nghe Hồng Nương một tiếng ngâm khẽ, lật bàn tay một cái, không hề huyết sắc lòng bàn tay xuất hiện một viên chiếc nhẫn bạc. Ngay sau đó nàng vung tay lên, chiếc nhẫn bạc liền bay về phía búp bê vải, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Một giây kế tiếp, Hồng Nương giơ giơ yên chi hồng tay áo bào, liền như bọt nước một dạng biến mất không thấy. Này, Hồng Nương, ta, Lâm Vũ mới vừa phản ứng kịp, chuẩn bị hỏi một chút Hồng Nương liên quan tới thi thu hoàng chuyện tình đây, liền phát hiện nàng đã tiêu thất vô tung. Được rồi, lần sau đi. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, hắn cảm giác trong tay búp bê vải tựa hồ là đấu tranh một cái. Nguyên bản búp bê vải là ngược hướng hạ bị hắn bắt ở tay trong lòng, mà bây giờ lại trở thành đứng ở bàn tay của hắn lên. Cùng này đồng thời, một nồng nặc xăng vị đột nhiên chui vào trong lỗ mũi của hắn. Bùng! Một đoàn hừng hực ác diễm bỗng nhiên nhảy lên, trong tay búp bê vải phảng phất bị xăng đốt một dạng, tùy ý bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Vũ sợ đến vội vã cầm trong tay búp bê vải, ném tới thang lầu bên cạnh mặt đất lên. Trong khoảnh khắc, một đoàn to lớn hỏa diễm đã đem búp bê vải hoàn toàn bao phủ. Kinh người hỏa thế suýt nữa làm cho Lâm Vũ lấy làm cho này phòng ở đều sẽ bị đốt thời điểm. Hỏa diễm lại dần dần yếu bớt, nhưng về sau, một đạo hư ảo bóng người tự trong hỏa diễm xuất hiện. Nàng phi đầu tán phát mà quỵ ngồi ở trên đất, hai tay hai chân đều bị thanh sắt trói buộc. Ánh lửa chói mắt ở cuối sợi tóc của nàng thượng lưu truyền, ở trong con ngươi của nàng nhảy, ở nàng chéo quần trên vũ đạo, ở toàn thân của nàng mỗi một cái góc tùy ý thiêu đốt. Vô tình ác diễm liếm láp lấy nàng mỗi một tấc da thịt, nhưng không có tổn thương nàng mỹ lệ, ngược lại nhường có một loại trong lửa tinh linh mộng ảo cảm giác. Chỉ là, nàng trong ánh mắt hỏa diễm, nàng toàn thân hỏa diễm, đều một loại tiết lộ ra thống khổ ý tứ hàm xúc. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, bỗng nhiên có điểm kinh sợ. Vừa rồi hắn đem Dương Uyển Hủy bày thành các loại tư thế, nếm hết bị hắn chi phối khuất nhục, hiện tại nàng lại phát hiện hắn chính là đưa tới nàng bị hành hạ minh hôn đối tượng. Chẳng lẽ cùng hắn đồng quy vu tận đi? Ngoặc kép chấm chấm, nguyên, lai, là, ngươi. Dương Uyển Hủy đôi mắt đẹp trung nhúc nhích một chút, tức giận ngọn lửa, từ từ mà nhìn chằm chằm Lâm Vũ, từng chữ nói ra bốn chữ, lệ quỷ đều có trí lực cản trở. Dương Uyển Hủy nói tốc độ chi chậm, nhất định cùng Bùi Giai Ninh không kém cạnh. Ho khan, thật là tấu xảo a. Lâm Vũ hướng giúp về phía sau lui, chê cười nói, ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại chính là ta lão bà a. Ai nha, thực sự là thật trùng hợp, hai ta giao tình nhiều năm như vậy. Đầu tiên nói trước, ngươi có thể đừng đánh ta. Bước, hôn. Dương Uyển Hủy cắn thật chặt nha, hận hận nhìn chăm chú vào hắn, cả người hỏa diễm càng thêm kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đi, chết, đi. Dương Uyển Hủy từng chữ mà phun ra đằng đằng sát khí ba chữ chi về sau, liền chiến chiến nguy nguy theo mặt đất trên đứng lên, chậm rãi hướng Lâm Vũ nhẹ nhàng qua đây, ngọn lửa trên người càng phát bành trướng cuồng bạo, tựa hồ dự định chết cháy Lâm Vũ cái này đem nàng bày thành các loại tư thế, còn muốn bức hôn dàn vặt nàng vô liêm sỉ. Nàng không chỉ có bề ngoài thật nhiệt tình như lửa, liền tính khí cũng là hỏa bạo không gì sánh được. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một kinh người cực nóng dần dần tới gần, không khỏi sợ đến hướng sau co rụt lại, liền vội vàng nói, ai ai ai, chờ một chút, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, cũng không phải là ta làm cho Hồng Nương tìm được ngươi rồi, đây cũng không thể trách ta. Mà Dương Uyển Hủy vẫn như cũ chậm rãi đến gần, hỏa diệt không chút nào biến yếu, cầm thảo, lão tử giúp ngươi như thế nửa thiên, ngươi một lời không hợp sẽ đốt chết ta, có không có một chút lương tâm. Lâm Vũ cắn răng một cái, nhịn không được mắng, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cưới ngươi à, liền loại này tính xấu, ai sẽ thích ngươi. Dương Uyển Hủy thân hình một trận, Lâm Vũ trong lòng vui vẻ, lẽ nào hắn phủ đầu bổng uống hữu hiệu rồi hả? Sau một khắc, Dương Uyển Hủy ngọn lửa trên người thiêu đốt được càng thêm kịch liệt, tiếp tục hướng nơi đây nhẹ nhàng qua đây, cắn răng nghiến lợi chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, đốt, thành, bụi. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, vội vã hô, Dương Uyển Hủy, ngươi nếu như giết ta, ngươi làm sao còn tìm trong kính yêu báo thù? Dương Uyển Hủy lại ngừng, hỏa diễm bao phủ trên mặt lộ ra một tia lưỡng lự. Lâm Vũ thấy thế, vội vã lại nói ra, ngươi không đối phó được trong kính yêu, chỉ có thể dựa vào bên cạnh ta lệ quỷ, nhưng như ngươi giết ta, nàng là sẽ không giúp ngươi, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Dương Uyển Hủy lại là không cam lại là phẫn hận nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Qua nửa ngày, nàng ngọn lửa trên người dần dần giảm yếu đi, mà nàng đã ở trong hỏa diễm tiêu thất, làm hỏa diễm triệt để tắt về sau, cái kia búp bê vải vẫn như cũ an tĩnh nằm trên mặt đất lên, phảng phất không có gì cả phát sinh. Hô, Lâm Vũ có chút như nhũn ra mà tựa ở tường lên, không khỏi thở ra một hơi thật dài, nhưng về sau, hắn cảm giác vai phải chỗ tựa hồ bị một con tiểu cước nha đạp một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện búp bê vải đang đứng ở bờ vai của hắn lên, ngoặc kép chấm chấm, ra, đi, Dương Uyển Hủy thanh âm không lưu loát ở vang lên bên tai. Nhà đầu chết tiệt kia, lại còn dám kiêu ngạo, đợi lát nữa lên xe chi về sau, có Giai Ninh bảo vệ, ta đã giúp ngươi giải khai càng nhiều hơn tư thế mới. Lâm Vũ Ám tự oán thầm một câu, chợt nhớ tới mới vừa tiếng vỡ vụn, thật nhanh xuất ra trong lòng chứa gương đồng cái túi. Hắn mở túi ra, xuất ra gương đồng nhìn một cái, gương đồng trên dĩ nhiên hiện đầy từng đạo vết rách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?